Chú xin ký đơn, chương 67. 67, Diệp Thánh Sinh sẽ không thể quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tài xế đưa Diệp Vân Triệt đến bờ sông, chỉ vào tảng đá bên cạnh anh nói, chúng tôi nhặt được điện thoại ở đây, hình như cô ấy cố ý đặt nó. Vị trí rất dễ thấy. Diệp Vân Triệt nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy trước mặt, thân hình cao lớn loạng choạng suýt nữa thì trượt chân. Sếp, hai tài xế bên cạnh vội vàng đỡ lấy anh. Diệp Vân Triệt tránh sự đụng chạm của họ, đôi mắt sâu thẳm trong nháy mắt đẫm lệ, cổ họng đau rát nghẹn ngào, lồ âm ngực ngột ngạt đến không thở nổi. Vậy là cô ấy nhảy sông, cô ấy tự sát, cô ấy đã chết. Diệp Vân Triệt không thể tin, cô gái của anh lưu lại anh mấy câu cuối cùng, lại cứ như vậy rời đi anh. Không thể nào, cô ấy chắc đang đùa giỡn với anh, cô ấy nhất định trốn xung quanh, cô ấy phải trốn ở đâu đó. Diệp Vân Triệt một lần nữa túm lấy hai người xung quanh, khàn giọng quát. Đi, gọi điện thoại, phái người đi tìm cô ấy, 100 người không đủ, phái 1000, 1000, tôi mặc kệ cái giá phải trả. Hãy giúp tôi tìm cô ấy. Hai tài xế vội vàng trả lời. Vâng, chúng tôi sẽ tìm cô ấy ngay. Sau khi họ rời đi, Diệp Vân Triệt một mình bên bờ sông, ngơ ngác nhìn phía trước. Dòng sông nguy hiểm có khả năng quét sạch mọi thứ. Nghĩ đến chiếc điện thoại trên tay và những lời cuối cùng mà cô gái để lại cho anh thực sự khó có thể chịu được đòn chí mạng này. Phịch một tiếng, anh khuỵu xuống, anh hít một hơi thật sâu, không thể kìm nén được sự nỗi đau tột độ và kêu lên trong tuyệt vọng. Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh, cho đến giờ phút này, Diệp Vân Triệt mới nhận ra mình đã sai như thế nào. Thánh Sinh của anh chỉ mới 20 tuổi, cô ấy còn quá trẻ, cô ấy không có sự hỗ trợ. Không có người thân, cô ấy rất cô đơn và cô ấy cần anh ấy rất nhiều. Nhưng còn anh thì sao? Anh đã làm gì cô ấy? Cô ấy có lẽ không thể chấp nhận những gì Diệp Vân Triệt đã làm, vì vậy đã quyết tâm từ bỏ anh. Cô ấy đang trả lại cuộc sống của mình cho anh, vì vậy cô ấy không muốn liên quan gì đến anh. Nghĩ đến cô đã thực sự ra đi và sẽ không bao giờ quay lại. Đời này cô sẽ không bao giờ xuất hiện ở thế giới của Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt cảm thấy tim mình nhói lên đau đớn, nội tạng như muốn nổ tung. Anh đau đớn ngẩng đầu lên, hét lên trên bờ vực sụp đổ. Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh, quay lại, quay lại. Anh đã sai, lẽ ra anh không nên cưới Thư Vũ. Cô ấy không nên bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Anh biết sai rồi, Diệp Vân Triệt chống tay xuống đất, quẫn chí. Anh chưa bao giờ biết rằng anh lại sợ mất cô đến thế. Khi anh nhận ra cô sẽ không bao giờ quay lại với anh đã vô cùng sợ hãi. Quỳ ở nơi đó, lần đầu tiên anh mất đi tư thế cao ngạo trước kia, khóc đến mức hoàn toàn mất đi chính mình. Khi màn đêm buông xuống, trời tối đen như mực, phía trước chỉ có tiếng nước chảy róc rách, ngay sau đó là tiếng Diệp Vân Triệt gọi đi gọi lại Diệp Thánh Sinh. Nhưng dù đã đứt cổ họng, khóc đến khản cổ, anh vẫn không thể tìm lại cô gái của mình. Vì cô ấy đã nhất quyết rời xa anh có nhận lỗi xin lỗi cũng vô ích, hối hận cũng đã muộn. Cô ấy đã ra đi, và cô ấy sẽ không bao giờ quay lại trong cuộc đời này. Diệp Vân Triệt, mày có hài lòng không? Mày có hài lòng khi ép một cô gái 20 tuổi vào hoàn cảnh như vậy? Anh giơ cây tát thật mạnh vào mặt mình, cố gắng giải tỏa cơn đau thấu tim từ trong tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Dương Thần chạy tới. Ánh đèn điện thoại chiếu vào vị tổng giám đốc đang quỳ dưới đất tự tát mình, anh ta vội vàng chạy tới ngăn cản. Thật xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi không tìm thấy cô Thánh Sinh. Nhưng cô ấy sẽ không sao đâu, đôi mắt của Diệp Vân Triệt đỏ hoe, vẻ mặt bi thương. Anh túm lấy Dương Thần, nước mắt nhòe đi, mê man lẩm bẩm. Thánh Sinh của tôi là tự sát, cô ấy đã chết rồi. Cô ấy vẫn luôn hỏi tôi, anh có yêu em không? Tôi không biết. Nhưng sau khi mất cô ấy, tôi nhận ra mình không thể sống thiếu cô ấy. Tôi yêu cô ấy, tôi thực sự rất yêu cô ấy. Đột nhiên anh trở nên giống như một đứa trẻ, Diệp Vân Triệt vừa khóc vừa nắm lấy tay Dương Thần, giọng nói nghẹn ngào. Dương Thần, tôi ra lệnh cho anh giúp tôi đưa cô ấy về, tôi muốn cô ấy về. Đây là lần đầu tiên Dương Thần nhìn thấy anh khóc, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô Thánh Sinh. Nhưng biểu cảm của Tổng Giám Đốc đủ để chứng minh cô Thánh Sinh đã xảy ra chuyện. Anh vội vàng đỡ Diệp Vân Triệt nói. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm cô Thánh Sinh. Thánh Sinh, Thánh Sinh của anh, trở lại đi. Diệp Vân Triệt bật khóc, nén chặt trái tim của mình như một con dao. Anh thống khổ đến mức ngất đi. Dương Thần vội vàng gọi mấy người tới, đỡ anh lên xe nghỉ ngơi trước, rồi cùng người của mình tiếp tục tìm kiếm dọc bờ sông. Ngày hôm sau, Diệp Vân Triệt từ trong mộng tỉnh lại, lẩm bẩm nói. Thánh, Sinh, ngồi ở bên giường Thư Vũ vội vàng đứng dậy gọi anh. A Triệt, anh tỉnh rồi. Lúc này Diệp Vân Triệt mới tỉnh lại. Anh đang nằm trên giường bệnh. Tại sao anh lại ở trong bệnh viện? Còn cô gái nhỏ của anh thì sao? Diệp Vân Triệt kích động, nắm lấy Thư Vũ hỏi. Thánh Sinh ở đâu? Diệp Thánh Sinh ở đâu? Thư Vũ bị đau. Cô cau mày, giả vờ đau khổ không kém nói. A Triệt, em biết anh khó có thể tiếp nhận. Nhưng là Diệp Thánh Sinh thật sự đã chết. Cô ấy đã để lại cho anh những lời cuối cùng. Cô nói cái gì? Diệp Vân Triệt không tin là thật. Anh không muốn chấp nhận cô gái của mình thật sự đã chết. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Dương Thần. Đối phương vừa bắt máy, Diệp Vân Triệt liền tức giận mắng. Ai bảo anh đưa tôi đến bệnh viện, nói cho tôi biết cô gái đó ở đâu, anh đã tìm được chưa? Dương Thần áy náy nói. Thật xin lỗi, sếp. Chúng tôi đã cử nghìn người, tìm dọc bờ sông nhưng không tìm thấy cô Thánh Sinh. Diệp Vân Triệt tuyệt vọng, đau khổ hét lên. Dương Thần, tôi muốn gặp cô gái của tôi. Tôi muốn nhìn thấy thi thể của cô ấy. Nếu anh không thể tìm thấy cô ấy, đừng quay lại gặp tôi. Sau khi đập nát điện thoại, Diệp Vân Triệt ra khỏi giường, muốn tự mình đi tìm cô. Thư Vũ vội vàng đỡ lấy anh. A Triệt, lời nói cuối cùng của Thánh Sinh với anh đã được viết rõ ràng. Nói anh đừng tìm cô ấy. Ngay cả khi tìm thấy cô ấy, đừng mang cô ấy đi, hãy để cô ấy ngủ trong núi, anh có tôn trọng cô ấy không? Diệp Vân Triệt lạnh lùng ném cô ta đi, anh quay lại nhìn chằm chằm vào cô ta với khuôn mặt hốc hác và đôi mắt đầy đau buồn và tức giận. Thư Vũ, nghe tôi nói, cô ấy sẽ không chết, và tôi sẽ không cho phép cô ấy chết. Hơn nữa, tôi xin lỗi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ cưới cô. Cô ấy, Diệp Thánh Sinh. Là cả mạng sống của tôi. Không ai có thể thay thế cô ấy trong trái tim tôi. Diệp Vân Triệt không muốn lãng phí thời gian ở đây. Anh kéo lê cơ thể đau đớn của mình nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Thư Vũ bị bỏ lại, đột nhiên mỉm cười. Nét mặt hung dữ, khuôn mặt hoang vắng, u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao, nhưng Diệp Thánh Sinh sẽ không thể quay lại. Ha ha ha ha, cách chương.